Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà nội của con lại là người có tính cách rất mạnh, lại có quan niệm truyền thống. Cảm thấy mẹ không coi chồng như trời. Hơn nữa kết hôn 2 năm lại còn chưa mang thai. Rồi nhà mẹ đẻ của mẹ không giúp đỡ cho nhà chồng. Cứ lôi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi kia để chỉ trích mẹ. Mẹ cãi nhau một trận inh ỏi với bọn họ. Thái độ hờ hững của cha con lại làm mẹ chạnh lòng. Sau đó vì tôn trọng quyết định muốn đi ra nước ngoài phát triển của ông ấy, mẹ chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn nói. Bà cũng không nói quá tỉ mỉ, nhưng Bạch Linh lung loáng thoáng có chút suy đoán. Thời đại này rất hiếm có người ly hôn. Nếu không phải hoàn toàn mất hết tình cảm thì chắc chắn sẽ không chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn. Nhíu mày hỏi, có phải ông ấy rất nghe lời mẹ? Mọi chuyện trong nhà đều do mẹ ông ấy quyết định hay không? Cái này thì không phải. Bạch Thủy Tiên lắc đầu, biểu cảm có chút hờ hững. Lỗ tai của ông ấy có hơi mềm. Cũng không phải chuyện gì đều nghe lời bọn họ. Ở sự nghiệp và công việc thì ông ấy vẫn còn rất có chủ kiến và suy nghĩ riêng. Ông ấy không biết cách xử lý chuyện gia đình, dồn toàn bộ lực chú ý vào trong công việc, không muốn trở mặt với mọi người. Bản chất vẫn là một người rất tốt bụng rộng lượng. Mỗi khi gia đình xảy ra tranh chấp thì ông ấy luôn lựa chọn mình chịu phần thiệt. Con người như ông ấy không phải là người xấu, cũng có cách để sinh tồn trong xã hội của riêng ông ấy. Thật ra có rất nhiều lúc ông ấy làm đúng, có thể tránh cho rất nhiều xung đột. Chỉ có điều làm vợ của ông ấy sẽ rất mệt, sẽ thường xuyên phải trốn trong phòng giận dỗi. Kết quả là vẫn không nhận được bất cứ câu nói êm tai nào. Cuộc sống cực kỳ khó chịu, là kiểu khó chịu mà người ngoài không thể nào tưởng tượng được. Bạch Linh Lung có thể hiểu được, có rất nhiều người đàn ông có tính cách như thế. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ chính là người chồng hoàn mỹ, có thể kiếm tiền, tính cách lại trầm ổn kiên định, có theo đuổi, có lý tưởng, có khát vọng, lại muốn phát triển sự nghiệp. Người không hiểu rõ sẽ rất hâm mộ người phụ nữ có thể gả cho loại đàn ông này. Nhưng cảm giác chân chính cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Mặc dù chuyện này đã qua đi hơn 20 năm, Bạch Thủy Tiên nghĩ đến đoạn hôn nhân ngắn ngủi này, trong lòng vẫn cứ cảm thấy phiền muộn không nói nên lời. Thấy con gái nghe xong không nói tiếng nào, nhẹ nhàng nói với cô, Linh Lung, con muốn gặp ông ấy không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 76, HTML. Không muốn, Bạch Linh Lung không chút suy nghĩ lắc đầu ngay, hơi kéo khóe môi nói, nghe những chuyện mẹ nói lúc trước, chắc là ông ấy không biết đến sự tồn tại của con. 18 năm qua ông ấy cũng chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của con. Con nghĩ hiện tại có lẽ ông ấy cũng đã có cuộc sống mới và gia đình mới rồi. Con coi như không có người cha này, sau này cũng sẽ không đi quấy rầy ông ấy. Hai mẹ con chúng ta tự sống cuộc sống đơn giản của riêng mình. Được rồi, Bạch Thủy Tiên cười dịu dàng. Bà cũng không muốn gặp lại người trong quá khứ. Ở trong lòng đối phương, có lẽ bà đã là một người C-H-E-T từ lâu. Bọn họ không cần thiết gặp lại nhau nữa. Còn con gái cũng không cần thiết phải gặp nhau nhận thân. Coi nhau như người xa lạ. Không tiếp xúc với nhau cũng khá tốt. Ngoài ra, lúc trước chắc là ông ấy đã đi ra nước ngoài phát triển rồi. Có lẽ hiện tại đã định cư ở nước ngoài. Cho dù sau này có về nước, ông ấy từng có ký lục du học nước ngoài. Nhận ông ấy cũng chẳng có ích lợi gì cho con gái cả. Mẹ, chuyện hộ khẩu chắc là ông ta sẽ xử lý xong nhanh thôi. Tiếp theo đây chúng ta phải làm gì nữa? Mua một căn nhà rồi định cư ở thành phố Đàm sao? Chờ tên khốn nạn đê tiện kia đưa tiền đến. Trong khoảng thời gian ngắn hai mẹ con bọn họ sẽ không cần lo lắng đến vấn đề ấm no trong sinh hoạt. nhưng chuyện nhà cửa thì nhất định phải giải quyết. Cô cần phải sắp xếp chuyện nhà cửa trước. Mẹ xuất viện rồi sẽ lập tức dọn qua đó ở ngay. Cách Trương.